Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Hàn Lôi Thạch. Kim Tiễn Tông ở vào ngàn vạn sơn mạch chỗ sâu, tông môn chung quanh đều là chút cao thấp chập trùng sơn mạch. Hai người chui vào núi sâu, một mực hướng về phía tây tiến lên, 20 dặm khoảng cách tính không được quá xa. Càng đối với vận chuyển ra người nhẹ như Yến Tiên Thiên võ giả, được dọc đường, Từ Ngôn cái này mới phát giác Trần Minh cái này tiểu mập mạp lại có tứ mạch tiên thiên tu vi. Từ ca, nguyên lai ngươi cũng phá vỡ tứ mạch à? Trần Minh cước bộ nhanh chóng, miệng bên trong còn không quên rông dài, sử dụng người nhẹ như Yến, chúng ta chỉ ít có thể đuổi ra không thiếu thời gian. 2 ngày. Có lẽ 2 ngày liền có thể đào đầy đủ Hàn Lôi Thạch. Ta vì trùng kích tứ mạch có thể chịu khổ không ít. Bằng không đều sớm có thể tới tông môn. Còn không phải là vì người nhẹ như Yến Thiên Phú. Tuy nhiên Sơn Hà Đồ là phi hành pháp khí, Từ Ngôn cũng không lấy ra. Từ khi hắn phát hiện mới nhập môn đệ tử một cái so một cái còn nghèo về sau, quyết định vẫn là không nên tùy tiện xuất ra có giá trị không nhỏ phi hành pháp khí cho thỏa đáng. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, ở nơi nào đều cần phải áp dụng. Chưa tới một canh giờ, 2 người tới một tòa cao ngất xanh chân núi. Nơi này khắp nơi đều có cổ thụ to lớn, xanh tươi liên miên, đừng nhìn rời đi xa như vậy. Thực chúng ta còn không có ra tông môn đây. Trần Minh chỉ điểm lấy cách đó không xa khe núi, nói, hẳn là nào có, ta anh họ đã từng nói. Nơi này Hàn Lôi Thạch tốt nhất đào. Kim Tiễn Tông rất lớn, chiếm diện tích càng là cực lớn. Từ Ngôn cũng không biết địa phương nào là tông môn giới hạn. Vừa đi vừa hỏi, nơi này còn tại Kim Tiễn Tông phạm vi bên trong a? Địa phương nào là biên giới? Dọc theo một cái phương hướng đi thẳng, nếu như đụng vào một mặt không nhìn thấy vách tường cũng là giới hạn. Trần Minh giải thích, tông môn có hộ sơn đại trận. Nghe nói vô cùng to lớn, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, lối ra chỉ có một cái, địa phương khác căn bản đi ra không được, từ giữa đi ra ngoài hội đâm chết, theo ra phía ngoài bên trong sông sẽ phải không may đi. Trận pháp ngươi cũng hiểu, Từ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, ta cũng không hiểu trận pháp, đều là nghe ta nhà vị kia anh họ nói. Hắc hắc, Trần Minh gãi gãi đầu, nói. Đến, cũng là chỗ này, khe núi không nhỏ, mà lại trải rộng nham thạch, lộ ra 10 phần lộn xộn, nham thạch đều là bị người mở gây nên, xem ra chỗ này khe núi có người đến qua, mà lại còn không chỉ một cái người đến qua, dễ dàng khai thác Hàn Lôi Thạch địa phương, không ngừng Trần Minh một người biết, lại này tông môn tiểu ẩn bí, chắc hẳn có không ít đệ tử cũ đều rõ ràng. Chỉ là không muốn xác nhận đào thạch đầu việc cực mà không đến thôi. Nếu không lời nói chỉ sợ sớm bị người khai thác trống không. Vừa tới khe núi, Từ Ngôn liền nghe đến có tương xứng tiếng vang. Vòng qua loạn thạch, thế mà nhìn thấy một đám đang đào thạch đầu tông môn đệ tử. Chừng 7-8 người, cầm đầu một thanh niên không làm việc, mà chính là chắp tay sau lưng đối với người khác kể cái gì. Có người. Trần Minh sững sờ, lẩm bẩm, chúng ta vẫn là đến một bên khác đào đi, đừng làm trở ngại người ta. Từ Ngôn không nói gì, quay người muốn đi, dù sao khe núi lớn như vậy, không sợ không đào được Hàn Lôi Thạch. Uy, các ngươi là cái gì một mạch đệ tử? Đối phương lúc này cũng phát hiện Từ Ngôn 2 người, cái kia thanh niên cầm đầu người hô một câu, hắn đào thạch đầu đệ tử cũng ngừng lại trong tay tiểu nhị. Vị sư huynh này, chúng ta là Linh Yên các đệ tử. Trần Minh dừng bước lại, vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta đi một bên khác đào, không sẽ ảnh hưởng các vị sư huynh. Linh Yên các đệ tử mới đi, có hiểu quy củ hay không? Người thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói, nơi này bị chúng ta Huyền Lục Phong chiếm. Các ngươi tìm chỗ khác đi, lên thì đuổi ra, đối phương ngữ khí chẳng những không tốt. Rõ ràng không có để mắt Trần Minh loại này mới nhập môn đệ tử. Huyền Lục Phong sư huynh, chúng ta thật vất vả mới tìm được cái này. Nơi này lớn như vậy, chúng ta cách xa một chút cũng chính là Sư huynh dàn xếp đi. Trần Minh trên mặt cười khổ, lại thở dài lại ôm quyền. Nhìn theo cái láo cá thương nhân không sai biệt lắm. Từ Ngôn ngay cả nhúc nhích cũng không. Khóe mắt hơi hơi hiện lạnh. Ngược lại là không nói gì. Đối phương mặc áo xanh. Rõ ràng cũng là đệ tử thân phận. Loại này ỷ vào chính mình ra đời chút liền bắt đầu khi dễ tân nhân trò xiếc. Từ Ngôn sớm đã nhìn lắm thành quen. Chưa nói tới tức giận. Nhưng cũng không muốn cùng đối phương rông dài. Đại không chuyển sang nơi khác. Còn sợ tìm không thấy Hàn Lôi Thạch a. Coi như biết tốt xấu. Người thanh niên nhìn thấy Trần Minh như thế tất cung tất kính. Đắc ý hừ một tiếng. Nói, cách chúng ta trăm trượng có hơn. Các ngươi tại tự hành tìm kiếm. Quấy rầy chúng ta. Đừng trách ta không khách khí. Nói xong, người thanh niên run tay một cái. Chỉ gặp ba tấm lóe ra hào quang phù lục theo hắn trong tay áo thoát ra. Phân biệt dán tại một cây đại thụ thân cây thượng. Hạ một khắc thanh niên kia trong tay pháp quyết biến đổi. Ba tấm phù lục nhất thời hóa thành ba cỗ dây thừng dài. Đem thân cây bó chặt chẽ vững vàng. Sau đó dây thừng dài càng siết càng chặt. Két CKITTT một trận vù vù bên trong. Hai người ôm hết đại thụ bị triệt để cắt đứt. Mảnh gỗ vụn tung bay. Kinh hãi chim nổi lên bốn phía. Chu sư huynh hảo lợi hại. Phù lục hóa dây leo cao thâm thủ đoạn. Chúng ta lúc nào mới có thể học được a? Trở về sau Chu sư huynh nhất định muốn dạy cho. Chúng ta. Huyền Lục Phong đệ tử của hắn thấy mắt nháng lửa. Từng cái nhao nhao tán thưởng không thôi. Họ Chu thanh niên nghe được về sau rõ ràng càng thêm đắc ý. Liếc mắt liếc nhìn Trần Minh cùng Từ Ngôn. Ánh mắt kia quả thực cùng hoàng đế nhìn khất cái một dạng. Trần Minh bị dọa đến rụt cổ lại. Vội vàng lôi kéo Từ Ngôn xa xa đi ra. Cho đến khi đi ra khe núi. Trần Minh mới dừng lại. Xoa đem mồ hôi lạnh. Không thể làm gì khác hơn nói ra. Không có cách. Chúng ta chỉ có thể ở mép đào một đào. Vận khí tốt lời nói có lẽ có thể đào được mấy khối Hàn Lôi Thạch. Vừa rồi những người kia đều. Là Huyền Lục Phong đệ tử. Từ Ngôn nhìn về phía nơi xa viên kia sụp đổ đại thụ. Theo miệng hỏi, phù lục uy lực hắn có thể lần đầu kiến thức. Xem ra so với pháp khí uy lực không sai biệt nhiều. Trúc cơ cảnh người tu hành chỉ có thể chặt chém ra kiếm khí. Mà phù lục nhìn giống như càng thêm linh hoạt. Cũng càng thêm kỳ dị. Một tấm bùa chú thế mà có thể biến thành dây thừng. Cái này khiến Từ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ. Huyền Lục Phong người so sánh bá đạo. Chúng ta vẫn là ít chọc mới tốt. Trần Minh nhỏ giọng nói ra. Càng bài cái kia Chu Liêm. Là chấp sự đệ tử thân phận. Giống như thì sắp trở thành chân truyền. Ta anh họ nhắc qua hắn. Người anh họ không phải cũng là chấp sự đệ tử a? Từ Ngôn nói ra. Ta anh họ là chấp sự đệ tử. Ta cũng không phải. Hắc hắc. Trần Minh tuy nhiên tuổi không lớn lắm. 20 trên dưới. Lại 10 phần biết phân tắc. Nói. Anh họ là anh họ. Nhưng cũng không thể cho người ta thêm phiền phức không phải. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bộ trời cao biển rộng cao nha. Chẳng phải chuyển sang nơi khác. Không nhiều lắm sự tình. Xuất ra một cái kỳ quái cái cuốc. Trần Minh hỏi. Từ ca. Người có hay không loại này linh cụ? Từ Ngôn lắc đầu, nói, không, đây là pháp khí, không phải pháp khí, linh cụ là dùng đến làm việc dùng, đào cái mỏ A, xúc cái địa A đều được, dùng luyện chế thất bại hạ phẩm pháp khí cải tạo mà đến. Rất rẻ, cùng nhau hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được. Trần Minh nói xong, do dự một chút, nói, đó là cái việc tốn sức, người không có linh cụ lời nói. Vậy chúng ta đổi lấy dùng tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.